Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, chương 577, hắn là gia gia của ta. Ông trong không khí phảng phất nhớ tới một trận im ắng chấn động. Cường đại tinh thần lực nháy mắt, càn quét nốt ruồi thanh niên đám người này. Ngàn mét phạm vi bên trong, trừ nốt ruồi thanh niên mấy cái này. Những cái kia tham dự qua khi dễ qua Lý lão nhị người, đồng loạt nhận lấy đồng tâm thuật ảnh hưởng. Lý đại quý năm nay hơn 90 tuổi, tuổi trẻ thời điểm vì đại hạ nhận qua tổn thương, chảy qua huyết, toàn thôn trừ cá biệt lão nhân, mọi người gọi hắn một tiếng gia gia kia là chuyện đương nhiên. Nốt ruồi thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu. Lý lão nhị là ta ông nội. Cái này sao có thể? Ta ông nội đã chết rất nhiều năm. Nốt ruồi thanh niên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào, đối với loại này không thiết thực ám chỉ, vẫn là hơi có chút năng lực chống cự. Vu Tuấn cũng là lần thứ nhất hạ đạt loại này không phải chính hướng ám chỉ. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền 1000 lần, 1000000 lần, theo lần lượt tinh thần ám chỉ bị hạ đạt, hiện trường trừ Ngụy Đông Hải cùng Đồng Kim Giang hai người. Trên mặt thần sắc đều là biến ảo chập chờn. Đồng Kim Giang nhìn xem cả đám đều ngây ngẩn cả người. Cũng không nói chuyện, cũng không biết những người này ở đây làm cái quỷ gì. Đang muốn tiếp tục hỏi một chút Vu Tuấn, lại bị một bên Ngụy Đông Hải kéo lại. Ngươi đừng lên tiếng, đại sư đây là đang làm cái gì? Đồng Kim Giang nhỏ giọng hỏi. Không hiểu ngươi cũng đừng hỏi, Ngụy Đông Hải cười trả lời. Đại sư thủ đoạn như thế nào ngươi lão hồ ly này có thể hiểu? Mặc dù chính hắn cũng không hiểu. Đại sư tức giận, những người này đều phải xui xẻo. Đồng Kim Giang bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đồng thời trong lòng lại may mắn vô cùng. Đại sư hiện tại pháp lực là càng ngày càng cao sâu khó lường. Còn tốt hắn hiện tại đã quay đầu là bờ. Hiện trường cứ như vậy quỷ dị an tĩnh mười mấy phút. Cuối cùng tuổi tác lớn nhất, ý chí lực đã bị cồn làm hao mòn được không sai biệt lắm Lưu thôn trưởng, trước hết nhất quay người đối Lý lão nhị kêu lên. Ra ra. Ngươi làm sao ngồi tại nơi này? Nhanh cùng ta trở về đi. Ngụy Đông Hải cùng Đồng Kim Giang ngay cả miệng đều không khép lại được. Bọn hắn biết đại sư muốn trừng phạt những người này, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cho dù là một nhóm người này đột nhiên tập thể ngã xuống đất, tay chân rút gân, miệng sùi bọt mép, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đại sư trực tiếp để Lưu thôn trưởng đem lão nhân gia kia gọi ra ra, còn muốn mang về nhà nuôi. Không hổ là đại sư, cái này thật sự là cao minh a. Ngươi làm gì? Vương Cường lúc này cũng khuất phục tại đồng tâm thuật uy lực phía dưới, một thanh ngăn trở Lưu thôn trưởng tay. Đây là gia gia của ta. Tiểu Vương bát đản, đầu óc ngươi cháy khét bôi đúng không? Cái gì là gia gia ngươi? Cái này rõ ràng là gia gia của ta. Ngươi muốn gọi tổ gia gia? Đây chính là gia gia của ta. Ngươi tránh ra, ta muốn cõng hắn trở về. Đều chớ ồn ào. Nốt ruồi thanh niên đột nhiên quát to một tiếng. Đây là gia gia của ta. Các ngươi muốn làm gì? Đây là ta ông nội. Các ngươi tất cả câm miệng. Đây là ta Lý gia ông nội. Chung quanh mấy cái thôn dân cũng tranh nhau chen lấn kêu lên. Trong lúc nhất thời tràng diện phi thường náo nhiệt, đều bởi vì có thể làm Lý lão nhị cháu trai làm cho mặt đỏ tới mang tai. Túi bụi, mấy cái không có khi dễ qua Lý lão nhị thôn dân, đứng ở một bên đã trợn tròn mắt, làng những người này đến cùng là thế nào? Bình thường nhìn thấy Lý lão nhị, tựa như nhìn thấy một đầu chó ghẻ. Này làm sao đột nhiên liền cướp gọi ra ra? Chẳng lẽ cái này Lý lão nhị nguyên lai là cái gì kẻ có tiền? Có khả năng a, nhìn xem cái này ba cái tới đón Lý lão nhị, mặc ngăn nắp, mở ra mấy trăm vạn xe sang trọng, tuyệt đối là kẻ có tiền. Lý lão nhị mạng này cũng là khổ a, đều muốn sắp chết mới có người tới đón. Cái này nếu là sớm mấy năm tốt bao nhiêu, cũng không cần hỏng bét nhiều như vậy tội. Ngay tại mọi người ầm ĩ không nghỉ thời điểm, càng nhiều người từ chung quanh chạy tới, lại có mười mấy người gia nhập nhận thân đội ngũ. Ra ra, ngươi chạy thế nào đến nơi này đến rồi? Ta thân ra a, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi. Đều chớ cùng ta tranh. Đây là lão tử ra ra. Các ngươi ai dám động đến hắn một chút? Ta muốn ai mệnh? Lão Trương ngươi phát điên vì cái gì a? Ra ra ngươi tại trong nhà đánh bài đâu? Cái kia là giả, cái này mới là ta ông nội. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì rồi? Những người này làm gì chứ? Tại phát bệnh tâm thần a? Chạy đến xem náo nhiệt thôn dân đều là không hiểu ra sao. Không biết vì cái gì nhiều người như vậy, muốn cướp lấy đem Lý lão nhị gọi ra ra. Các ngươi không thấy được sao? Lý lão nhị trước kia là đại phú hào, hiện tại trong nhà người tới tiếp. Những người này muốn đoạt lấy nhận thân đâu? Phi, không muốn mặt, bình thường đi làm cái gì rồi? Bọn hắn đều là làm sao đối Lý lão nhị? Lần trước chu tiền cho Lý lão nhị chữa bệnh, những người này cũng không gặp đã cho một điểm. Hiện tại liền muốn chỗ tốt tới. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chụp được đến phát đến trên mạng đi. Đây nhất định náo nhiệt. Vu Tuấn nhìn xem mấy chục người tranh nhau chen lấn bộ dáng, không khỏi trong lòng bi ai. Cái này thật đúng là ngàn mét đường kính, liền có nhiều người như vậy khi dễ Lý lão nhị. Có thể thấy được lão nhân gia ông ta bình thường qua đều là ngày gì. Coi như Lý lão nhị trước kia không có vì nước chảy máu, nhưng chỉ cần chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, liền không nên đạt được đãi ngộ như vậy. Đại sư, không sai biệt lắm đi. Ngụy Đông Hải nhỏ giọng nói, lại tiếp tục như thế, liền muốn bắt đầu đánh nhau. Cứ như vậy có phải là lợi cho bọn họ quá rồi? Nhưng chậm trễ thời gian dài cũng không tốt. Ngụy Đông Hải nói, làm trễ nải lão nhân ra chữa bệnh. Cũng thế, Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Vậy liền để bọn hắn tại nơi này quỳ đi. Đồng tâm thuật khởi động. Ta khi dễ qua Lý lão nhị, ta phải quỳ xuống tới sám hối. Một mực quỳ đến buổi sáng ngày mai. Bịch mấy chục người đồng thời quỳ gối băng lãnh đất xi măng bên trên. Ra ra, ta có lỗi với ngài a. Ta tiểu thời điểm dùng pháo nổ y phục của ngươi, đi tiểu đến ngươi trên giường. Ta không phải người a. Ta cũng có lỗi, để ngài làm nhiều như vậy việc nhà nông, đều không cho ngài ăn cơm xong, nước đều không có để ngài uống một ngụm. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Ta phạm sai lớn nhất. Nốt ruồi thanh niên dùng đầu gối đi đến Lý lão nhị trước mặt. Ra ra, ta không nên dùng ngài danh nghĩa đi chủ khoản, còn đem tiền đều lấy ra dùng. Ta có tội, ngài đánh ta đi. Ha ha, cực kỳ suy yếu Lý lão nhị, vặn vẹo mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, duỗi ra khô cằn tay mò sờ soạng nốt ruồi thanh niên đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt, không sai biệt lắm. Đồng Kim Giang đi vào Lưu thôn trưởng trước mặt, nói ra, tranh thủ thời gian cho lão nhân ra chữa bệnh. Đúng, cho ta ra ra chữa bệnh. Lưu thôn trưởng nói, nhất định phải đem ra ra của ta chữa khỏi. Ta còn muốn hiếu kính hắn mấy năm nữa. Là ra ra của ta. Ngoặc kép, Đồng Kim Giang, cái này cháu trai nhiều, giống như cũng không phải chuyện gì tốt a. Nốt ruồi thanh niên cũng đoạt tới nói ra, muốn đưa đến đó cái bệnh viện. Ta lái xe đưa quá khứ. Các ngươi liền tiếp tục tại nơi này sám hối đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, gia gia của các ngươi, chúng ta nhất định sẽ trị tốt. Đúng, chúng ta muốn tại nơi này sám hối. Vậy ta gia gia liền xin nhờ mấy vị, nhất định phải đem hắn chữa khỏi. Nốt ruồi thanh niên nói móc ra điện thoại, cho ta cái tài khoản. ta đem trước đó thu tiền đều chuyển cho các ngươi. Ta cũng vậy. Vương Cường cũng xuất ra điện thoại. Lần trước ta cũng chia 2 vạn khối. Hiện tại ta cho 4 vạn. Đây là cho ta ra ra chữa bệnh. Ta cũng phải bỏ tiền. Ta cũng cho 2000 khối. Ngoặc kép. Đồng Kim Giang một mặt bất đắc dĩ. Tiền này là phải trả là không cần. Nói thật. Hắn thật nhìn không lên cái này 10 mấy 20 vạn. Mà lại thu cái này chút tiền. Về sau sẽ có hay không có phiền toái gì? Đã mọi người một mảnh nhiệt tình. Ngươi liền thu cất đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Về sau cho lão nhân gia cũng tốt. Tồn đến ngươi hội ngân sách bên trong cũng có thể. Hội ngân sách. Đồng Kim Giang nghe sững sờ. Cái gì hội ngân sách? Ngươi không phải thành lập một cái mẹ góa con côi lão nhân cứu trợ hội ngân sách sao? Đồng Kim Giang ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Không đúng, đây là đại sư là ám chỉ cái gì sao? Không hổ là người già thành tinh. Một nháy mắt hắn liền hiểu được. Đại sư đây là tại ám chỉ hắn thành lập hội ngân sách. Tiếp tục làm việc thiện. Đây là đại sư đối với hắn khảo nghiệm a. Cho nên cái cơ hội bằng vàng này nhất định phải có. Đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này tuổi tác cao, trí nhớ cũng không tốt lắm. Hôm qua mới thành lập hội ngân sách, quay đầu liền đem quên đi. Đồng Kim Giang một mặt thư sướng nói, kia các vị, các ngươi quyên tiền ta trước nhận. Các ngươi nếu như cần bằng chứng loại hình, quay đầu gọi điện thoại cho ta. Nói Đồng Kim Giang còn phát mấy chương danh thiếp. Ngụy Đông Hải ở một bên lại là âm thầm nóng vội. Lại bị lão hồ ly này mò được chuyện tốt. Làm sao bình thường đầu hắn linh hoạt như vậy? Một khi cùng lão hồ ly này cùng một chỗ, hắn luôn luôn muốn lộ ra lạc hậu nửa nhịp đâu. Đại sư nói thành lập hội ngân sách, đó cũng không phải là nói một chút. Khẳng định là phải lập tức thành lập. Mặc dù Đồng Kim Giang khẳng định phải vì thế ra không ít tiền, nhưng đến bọn hắn mức này, tiền lại tính cái gì a? Cầm cái 1 lượng tỷ tỷ ra làm cái hội ngân sách, lại từ trên xã hội gom góp một chút tài chính, việc này liền thành. Dạng này liền có thể cùng đại sư rút ngắn quan hệ, tranh thủ kéo dài tuổi thọ cơ hội. Đến cái này tuổi tác, sống lâu mấy năm mới là cứng rắn đạo lý. Bất quá còn tốt, hắn so Đồng Kim Giang tuổi trẻ không ít, tham sống sợ chết trình độ cũng không có Đồng Kim Giang trình độ. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Đồng Kim Giang sát bên thu quyên tiền thời điểm, Ngụy Đông Hải đã đem Lý Lão Nhị ôm vào trong xe. Các ngươi tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đồng Kim Giang nói tranh thủ thời gian cũng ngồi vào trong xe. Lý Lão Nhị những này, cháu trai, nhóm, thực sự quá nhiệt tình, quá cảm động, từng cái chân tình bộc lộ a, mấy cái nữ đều khóc bù lu bù loa, coi như thật sự là ông nội, đều chưa hẳn có như thế hiếu thuận. Mở ra phong suối thôn phạm vi, Vu Tuấn liền để Ngụy Đông Hải tìm cái địa phương dừng xe lại. Ngay tại chỗ ngồi phía sau, xốc lên Lý Đại Quý ống tay áo. Đây là Đồng Kim Giang lần thứ nhất nhìn thấy Vu Tuấn khắc vẽ khỏe mạnh phù. Thấy nhìn không chuyển mắt, trái tim lại là không tự chủ cuồng loạn. Một thanh kim loại đao khắc, thế mà có thể tại cánh tay của người bên trên khắc vẽ ra như thế tinh tế đường vân, còn có thể lưu lại từng tia điểm điểm kim sắc đường cong. Đây quả thực là thần thuật. Khi kim quang chói mắt cao cấp khỏe mạnh phù tại Lý Đại Quý giống như củi khô trên cánh tay thành hình lúc, hắn liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Cao cấp khỏe mạnh phù dần dần biến mất tại Lý Đại Quý cánh tay bên trong, hóa thành thiên ti vạn lũ nhiệt lưu, bắt đầu tu bổ thân thể của hắn. So với Dương Ninh Ninh, quá trình này kéo dài thời gian lâu dài hơn, đại khái qua hơn nửa giờ. Lý Đại Quý vặn vẹo trên mặt rốt cục nổi lên một tia đỏ ửng, mông lung con mắt cũng bắt đầu trở nên thanh tịnh. Thấy Đồng Kim Giang mắt bốc tinh quang, Nếu là hắn có thể đến như vậy một đạo phù, hiện tại để hắn gọi Vu Tuấn ra ra hắn đều nguyện ý a. Các ngươi là cái nào? Nghĩ làm cái gì chớ tử? Lão nhân gia ngươi tốt, chúng ta là, Đổng Kim Giang nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, chúng ta là đại sư hội ngân sách người, vừa mới giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Vu Tuấn đối với hắn cái này đặt tên năng lực, cũng là phi thường bó tay rồi. Cái gì cái hội ngân sách? Đổng Kim Giang vuốt vuốt cái trán, cái này giải thích liền có chút phiền toái. Còn muốn từ 40 năm trước nói lên, mà lại ngôn ngữ còn có chút không thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.